Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 263. Nguy cơ sớm tối. Mấy cái này lựa chọn. Lục Phàm tại thứ nhất, thứ hai lựa chọn trong bồi hồi, thứ ba, thứ tư lựa chọn đã bị hắn ngầm thừa nhận từ bỏ. Báo cảnh sát, khẳng định là không thể thực hiện được. Không nói cảnh sát tin hay không, coi như tin, hắn có thể cho người trợ giúp sao? Nếu như không tin, kia tám thành có thể sẽ được đưa đi bệnh viện tâm thần. Đến lúc đó liền thật là chờ chết, đến nỗi chọn tải nguyền rủa tiến đến trước đó tự sát. Vậy thì càng thêm nói nhảm, tự sát cái từ này, xưa nay không tại Lục Phàm từ điển trong. Lục Phàm suy tư không lâu, liền quyết định lựa chọn hạng thứ nhất, bởi vì thứ nhất lựa chọn, thứ hai lựa chọn, thoạt nhìn như là có khác nhau, nhưng thực tế suy nghĩ một chút, hai người bọn họ người trong lúc đó, nhưng thật ra là một cái trên dưới quan hệ. Lựa chọn một là đi Phật Quang tự miếu tìm kiếm Huyền Diệp đại sư. Lựa chọn hai là tìm kiếm nguyên rủa đầu nguồn. Mà bọn họ hoàn toàn có thể lựa chọn đi tìm cái gọi là Huyền Diệp đại sư. Nếu như Huyền Diệp đại sư không giải quyết được vấn đề, vậy bọn hắn vẫn là có thể đi tìm nguyên rủa đầu nguồn. Lựa chọn hạng thứ nhất, Lục Phàm lộ ra ánh mắt tự tin. Lựa chọn thành công, một lần nữa tạo ra kịch bản. Nháy mắt sau đó, kịch bản một lần nữa bị bổ sung tại trong óc của bọn hắn. Lục Phàm nhìn mới xuất hiện lời kịch, yên lặng nổi lên cảm xúc, nói: "Ta biết một cái Phật pháp đại sư, không bằng chúng ta đem hắn mời đến, nhìn xem có thể hay không phá giải trên người chúng ta nguyền rủa." "Hồ Thuất, ngươi nói chính là Huyền Diệp đại sư sao?" Chu Mộng Hạm tò mò hỏi, Nguyệt Khinh Âm cũng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lục Phàm. Lục Phàm nhẹ gật đầu, cười nói, đúng vậy, chính là Phật Pháp Khôn cùng Huyền Diệp đại sư. Ta cũng nghĩ thế, hắn nhất định có thể phá giải nguyên rùa. Nguyệt Khinh Âm hưng phấn nói, nếu như vị đại sư này thật lợi hại như vậy, vậy chúng ta nhanh lên đi tìm hắn đi. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Mấy người khác cũng là một mặt may mắn tự mình lựa chọn hạng thứ nhất. Hơn nữa ba vị nhân vật chính cũng lựa chọn này một hạng. Cái này khiến bọn họ sinh tồn tỷ lệ lớn hơn chút. Tốt, vậy chúng ta đi. Lục Phàm nhẹ gật đầu, liền hướng về bên ngoài đi đến. Chờ một chút, ta thì không đi được. Ta dự định trực tiếp đi ngôi biệt thự kia nhìn xem. Thôi Châu sát mồ hôi lạnh trên trán, hắn phát hiện thế nhưng chỉ có chính mình một người lựa chọn đi tới biệt thự. Nhưng làm hắn chửi mẹ chính là, hắn lựa chọn căn bản cũng không có lựa chọn tìm kiếm đại sư này một hạng. Này đi hướng biệt thự này một hạng, hay là hắn cân nhắc thật lâu, cho rằng là tuyển ra đến an toàn nhất, cũng là nhiều người nhất lựa chọn một hạng. Ai biết thế nhưng không có người lựa chọn này một hạng. A, như vậy a, vậy ngươi cẩn thận một chút, nhớ rõ còn sống trở về nha. Lục Phàm liếc nhìn cái này trắng nõn người trẻ tuổi, vỗ vỗ bờ vai của hắn, biểu thị đối với hắn khẳng định. Nói xong, liền tiếp tục hướng về bên ngoài đi đến. Lục Phàm phát hiện, này màu đen điện thoại giống như có song bàn tay vô hình tại điều động. Thời gian lúc nhanh lúc chậm, hiện tại là 2 giờ chiều, chiếu hắn đoán chừng khả năng rạng sáng khoảng 12 giờ. 3 ngày thời gian liền chính thức đi đến, quả thực là hố cha thời gian. Phương Tiên Sinh, ngươi đi một mình chú ý an toàn. Kira một mặt đồng tình nhìn Thôi Châu, thật là một cái ngay thẳng người trẻ tuổi. Thế nhưng lựa chọn cái này lựa chọn, liền xem như nàng một người ngoại quốc. Cũng biết tại hoa hạ phim kinh dị trong, trước tìm đại sư mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Phương Tiên Sinh không hổ là làm ăn lớn, chính là dũng cảm. Một người cũng dám đi chỗ nguy hiểm như vậy. Lư Tiểu Sương một mặt bội phục nhìn hắn. Thôi Châu mặc dù mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng nội tâm sắp khóc ra tới. Bị mấy người kia càng nói càng không có lòng tin. Hắn cảm giác chính mình không phải đi tìm giải quyết nguyền rủa phương pháp, mà là chính là đơn độc đi chịu chết. Nhìn Lục Phàm cùng năm cái tướng mạo xinh đẹp, dáng người gợi cảm, lộ ra đôi chân dài mỹ nữ đi ra ngoài, hắn trong lòng luôn có loại cảm giác quái dị. Loại này hình ảnh hắn luôn cảm thấy ở nơi nào nhìn thấy qua. Bất quá bình thường cũng liền 2-3 người, 5 người thật sự là nhiều lắm. Bất quá ngẫm lại Lục Phàm kinh khủng dáng người, cũng liền bình thường trở lại. Lấy thực lực của hắn, 5 người hẳn là dư xài. Thật làm cho người ghen tị a. Ta ti em đang suy nghĩ gì đấy? Vẫn là ngẫm lại như thế nào đi biệt thự nơi đó sống sót đi. Thôi Châu trong nội tâm có cỗ khẩn trương cảm giác. Rất rõ ràng hắn đi là một cái khác điều điện ảnh nhiệm vụ phụ tuyến. Theo hắn không có lựa chọn là chọn tìm Huyền Diệp đại sư. Liền có thể nhìn ra. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là chính mình liền sẽ tử vong. Dù sao nhiệm vụ phụ tuyến là nhất định phải đi. Khác nhau là ai làm mà thôi. Mà hắn chính là cái kia vận khí người không tốt. Được tuyển chọn đi tới một con đường khác tuyến. Lục Phàm mở ra Chu Mộng Hạm cung cấp xe. Căn cứ hướng dẫn một đường hướng về phía trước. Đi qua mấy cái điện ảnh tôi luyện. Kỹ thuật lái xe của hắn đã hết sức ưu tú. Quản chi bây giờ tại nội thành mở lên 150 mã. Hắn mong rằng chỗ kế tài xế trong ngồi Chu Mộng Hàm đều không có phát sinh một chút va chạm. Lục Phàm đối với chính mình kỹ thuật lái xe đã càng ngày càng tự tin. Hồ Thuất, ngươi mở chậm một chút, chúng ta còn có nhiều thời gian. Chu Mộng Hàm nhắc nhở, nhưng nàng không có chút nào lo lắng có thể hay không xung đột nhau. Bởi vì tại phim ảnh trong kịch bản không nói sẽ xung đột nhau. Bình thường liền sẽ không xung đột nhau, cho dù là ngươi tại, chỉ có một xe nói trong hẻm nhỏ mờ, ngươi đối diện cũng sẽ không lại xuất hiện một chiếc xe hơi tới. Đây cũng là điện ảnh chỗ thần kỳ đi. Ếch, tốt, a, Lục Phàm đem xe nhanh hả? Bởi vì đã đến, 6 người lần lượt xuống xe, 5 cái dáng người gợi cảm mỹ nữ cùng một cái vóc người hảo đến nổ tung anh tuấn nam nhân. Trong nháy mắt thành hết thảy thắp hương bái Phật người tiêu điểm. Lục Phàm cũng là thực nghi hoặc, như thế nào vỗ vỗ liền lại biến thành toàn bộ đều là nữ diễn viên. Hắn thực buồn rầu, hy vọng dường nào có mấy cái chi tâm bằng hữu, mà không phải những này nhìn không đáng tin cậy nữ nhân. Mặc dù trong đó có 3 người rất xinh đẹp, nhưng Lục Phàm từ trước đến nay đều là không thấy nữ sắc. Dù sao hồng nhan họa thủy không phải chỉ là nói suông. Phật quang tự ngay tại trên núi. Chúng ta đi nhanh đi. May mắn mấy người trên đường tùy tiện tìm cái cớ. Đem trên chân giày cao gót đổi thành thống nhất màu trắng giày thể thao. Nếu không, căn bản là không thể đi lên. Bất quá ngược lại là thành một phong cảnh tuyến. Hoa, mấy cái này nữ hài thật xinh đẹp. Chỗ nào đều rất xinh đẹp. Chỉ có phía trước nhất 3 cái mỹ nữ chân dài mới có nữ thần phạm. Đằng sau 2 cái tối đa cũng liền tiểu gia bích ngọc hình. Thế nhưng là tiểu gia bích ngọc hình cũng rất xinh đẹp a. Ta liền thích loại này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Nếu như ta có thể có một cái dạng này bạn gái liền tốt. Lại liền điểm ấy mộng tưởng 10 phần điều ti. Nếu như Lục Phàm tâm tư bị các nàng mấy người biết, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Chỉ là mấy tầng bậc thang, coi như mang giày cao gót nữ nhân chúng ta cũng giống vậy, là như dẫm trên đất bằng. Chỉ là mang giày cao gót đi cầu thang nhìn như vậy đứng lên quá ngu mà thôi. Lục Phàm liếc nhìn đỉnh núi, trầm tư một chút, liền hướng về sơn thượng đi đến. May mắn bọn họ xe theo đường núi đã mở không sai biệt lắm đến đỉnh núi. Chỉ cần lại đi mấy chục mét cầu thang liền có thể đến Phật Quang tự miếu trước đại điện. Hồ Thuyết, ngươi chậm một chút, chờ ta một chút nhóm nha. Chu Mộng Hạm phát hiện Lục Phàm một bước liền có thể cưỡi trên 4 tầng bậc thang, nhanh lên gọi hắn lại. Này nếu là lại không gọi lại, Chu Mộng Hạm cảm giác đợi chút nữa liền Lục Phàm cái bóng đều không thấy được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.